Phúc Hắc tổng tài, đừng ăn ta. Chương 56, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc chương này thấy mắc cười quá đi mất, cô bỗng nhiên cảm thấy anh tựa hồ so với chính mình càng đáng thương hơn, ngay cả kết hôn cũng không do mình làm cho anh, giống như nhìn thấy trong mắt cô chợt lóe ánh mắt đồng tình, mặt lạnh lùng, lại càng giận hơn, phảng phất như cùng ai đấu khí. Tức giận, cô có chút ăn không tiêu, trong lòng oán hận, sẽ không nên đồng tình với anh. Bên ngoài kia vài tiểu thư còn đang tiếp tục nói chuyện, một vị tiểu thư bỗng nhiên mở miệng nói. Quên đi, kỳ thật căn bản không có gì đáng tiếc, các người đừng nữa vì Luật Hạo Thiên mà thương tâm. San San nghĩ rằng, rốt cục cũng có một người nhận rõ bộ mặt của ác ma này. Hai người còn lại kinh ngạc nói, ai, cô không phải thích anh ta nhất sao? Cô còn thề nhất định phải gả cho anh ta, như thế nào lại đột nhiên vô tình như vậy? Tôi thực may mắn không liên quan đến anh ta, nói cho các người biết, kỳ thật anh ta chính là. San San nghe vậy kinh ngạc cực kỳ, kinh ngạc cười khổ. Luật Hạo Thiên này không có năng lực, vậy bây giờ hành hạ người nam nhân này là ai? Anh hành hạ không biết bao lâu, giống như không có ý lui, lại càng đánh càng hăng. Bên ngoài kia hai tiểu thư càng kinh ngạc, làm sao có thể, cô làm sao mà biết được? Tiểu thư kia một bộ ảo não ngữ khí nói, thôi, nói thật với các người, tháng trước là sinh nhật của tôi. Sau đó tôi thành công mời anh ta đến, lúc ăn cơm tôi bỏ vào trong rượu của anh ta loại xuân dược dành cho nam nhân, đây là tôi vất vả lấy được rất mãnh liệt. À, cuối cùng thế nào? Các người hãy nghe tôi nói, đây là địa phương bất khả tư nghị. Vị tiểu thư kia hiển nhiên kích động, anh ta uống rượu không phải ít, lại một chút phản ứng đều không có. Cái kia là thuốc tráng dương à, anh ta cư nhiên một chút phản ứng đều không có, cuối cùng còn đưa tôi về nhà, lái xe vẫn bình thường, mãi cho đến cửa nhà của tôi anh ta cũng không có nửa điểm phản ứng. À, thật vậy chăng? Rất bất khả tư nghị, tại sao có thể như vậy? Hừ, nếu anh không phải vô lực làm sao có thể khống chế tốt như vậy? Nói anh ta vô lực là nói nhẹ, tôi cảm thấy anh ta thực ra là thái giám. Ba vị tiểu thư xôi trào đứng lên, hưng phấn mà thảo luận vấn đề Luật Hạo Thiên có phải là thái giám hay không? San San khiếp sợ, xuân dược này là ở cổ đại, trời ạ, đây là thật vậy chăng? Đây là nhân vật quý tộc nổi tiếng A, cương nhiên là nam nhân bị hạ xuân dược vẫn không có cảm giác, như thế nào lại không rụt rè như vậy? Bỗng nhiên, cô giống như nhớ tới cái gì tháng trước. Không phải là ngày đó sao? Cô giống nhau bị cái gì đánh trúng, cả người chấn động. Chẳng lẽ nói, ngày đó anh chính là bởi ăn cái loại dược này, cho nên mới. Chẳng lẽ anh không phải thường xuyên tìm nữ nhân phát tiết? Chẳng lẽ, là cái kia chết tiệt ở người khác đồ ăn lý loạn kê đơn nữ sinh làm hại nàng? Nhưng là, theo liên hệ của bà chủ quán ba, đến phái người tiếp cô thời gian như vậy, cho dù là uống thuốc rồi cũng sớm nên lạnh đi. Cho dù không lạnh, anh có thể chịu đựng như vậy. Ách, cô ở miên man suy nghĩ cái gì à, cho dù anh không phải biến thái đùa bỡn xử nữ cũng không phải cái thứ tốt. Hơn nữa lúc này đây, anh đã khi dễ cô ba lần, cho dù anh ta bị bắt buộc tâm tình không tốt cũng không thể lấy cô ra mà phát tiết à, tóm lại anh chính là ác ma, sẽ không bởi bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Mây tiểu thư kia một bên thảo luận, rời khỏi hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San San vừa nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên thượng túi sách rung lên, cô cả kinh, biết đó là điện thoại của cô, lúc này gọi cho cô, nhất định là Giang Trục Thủy. Nhìn đến cô dáng vẻ lo lắng, anh ôm cô ngồi xuống. Cầm lấy túi cô, lấy cái di động kiểu cũ, di động còn đang rung, Giang Trục Thủy tìm không thấy cô, hẳn là rất vội. Cô cũng rất vội, cô hiện tại trong trạng thái này, như thế nào có thể nghe điện thoại. Nhưng cô vẫn phải nghe, đang mâu thuẫn, Luật Hạo Thiên lại ấn mạnh điện thoại. Cô sợ hãi, anh đưa điện thoại tới tai cô, thanh âm Giang Trục Thủy truyền đến. San San, em đang ở đâu? Tôi ở toilet, đi toilet, như thế nào lâu như vậy? Cô đang kiếm lý do, bỗng nhiên tay anh kéo váy cô lên, đụng vào chỗ mẫn cảm của cô. À, cô một tiếng rên rỉ tràn ra khóe môi. Giang Trục Thủy sừng sốt một chút hỏi, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Không có gì, cô chỉ một thoáng hoảng thần, phẫn nộ nhìn Luật Hạo Thiên. Anh ta là cố ý, anh cố ý muốn cho Giang Trục Thủy nghe được. Đáng giận, Giang Trục Thủy tuy rằng không phải thật sự là bạn trai của cô, nhưng bọn họ là bạn bè, hắn vẫn là anh của Giang Hằng Vũ. Cô làm sao có thể làm cho hắn không thấy cô được? Tôi là không thoải mái. Cô bắt đầu nói dối. Tôi không biết ăn cái gì, tiêu chảy, ôi quá, lập tức trở về. Có muốn gặp bác sĩ hay không? Không, không cần, tôi xong ngay, tôi lập tức trở lại. Nói xong cô nhanh chóng tắt điện thoại di động. Sợ ăn hai ta biết như vậy, anh lạnh lùng nói, em thích anh ta, chấm, San San không thể nhịn được nữa, anh đừng hỏi lại loại vấn đề ngây thơ này được không? Luật tiên sinh, anh đã đính hôn rồi. Anh lại đến giận tái mặt, nhếch bạc môi ôm chặt cô. Một trận điên cuồng qua đi, anh ở trong cơ thể cô phóng ra, nghe anh thở dốc cô lại không tự chủ được lại bị cuồng hoan tràn ngập đầu óc, suy nghĩ phiêu tán. Tiết San San, anh bỗng nhiên kêu tên của cô. Cô vô lực mở mắt nhìn đến anh đôi mắt tối đen. Anh thấp giọng nói, thực xin lỗi, cô cho tới bây giờ không nghĩ tới từ này sẽ trong miệng anh nói ra, trong lúc nhất thời nhưng lại ngây ngẩn cả người. Cách chương.